Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227. Trước khi đi quà tặng, sử dụng nhiếp hồn đại pháp, một nhóm 5 người thuận lợi lên máy bay. Thật giống như có chút quá thuận lợi. Liễu Hàm Ảnh khó tin nói, là có một chút thuận lợi, chẳng lẽ mua bán trẻ em buông tha? Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi nói bọn họ có thể hay không ở trên máy bay động thủ? Liễu Hàm Ảnh cau mày nói, nếu như ta mua bán trẻ em người phụ trách, nhất định sẽ dùng missile công kích máy bay. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, trên phi cơ nhiều như vậy mua bán trẻ em nhân, bọn họ dám dùng missile sao? Liễu Hàm Ảnh lo lắng đề phòng hỏi, thế nào không dám? Ta giết bọn họ nhiều người như vậy, không đem ta xong rồi xuống, bọn họ ăn ngủ không yên. Trần Vũ nói, một loại missile, chắc đúng ngươi vô dụng chứ? Liễu Hàm Ảnh hỏi, có lẽ bọn họ biết dùng hạch missile. Trần Vũ suy đoán nói, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn dùng thần thức bao trùm chu vi 1000 cây số. Tùy tiện làm xong phản kích chuẩn bị, tuy nói không sợ hạch missile, nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn lại không nghĩ thể nghiệm đầu đạn hạt nhân uy lực. Chúng ta đây chẳng phải là chết chắc. Liễu Hàm Ảnh thấp thỏm lo âu nói, ta nhất định là không chết được. Trần Vũ lơ đánh nói, chết, ta tuyệt đối chết chắc. Liễu Hàm Ảnh vẻ mặt cô đơn nói, yên tâm, có ta ở đây, một cái cũng không chết được. Trần Vũ cười nói, coi như là cấp độ SSS cường giả, cũng không ngăn được hạch missile. Liễu Hàm Ảnh nói, ai nói với ngươi ta mới cấp độ SSS? Trần Vũ cười hỏi, ngươi vượt qua cấp độ SSS rồi hả? Liễu Hàm Ảnh nói, thực ra, ta không phải là cái thế giới này nhân. Lần này sau khi trở về, ta sẽ phải rời khỏi cái thế giới này rồi. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp nói, đang bán Nhi Khang dùng sức quá mạnh, hắn cũng nên hồi Thiên Lam Tinh rồi. Lấy hắn lần này biểu hiện, để đạt Hoa Hạ sau đó, nhất định sẽ bị người cung, bị người sở hữu sợ. Như vậy cảm giác cũng không tốt. Huống chi ở cái thế giới này đã không có lợi, còn không bằng mau sớm rời đi. Đương nhiên, người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần chịu xài tiền, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Nhưng có cái kia cần phải sao? Còn lại 781 lần dị giới du, Tây phương không sáng Đông phương phát sáng, nơi này không được nơi đó đi, cần gì phải ở một thế giới dàn vặt lung tung? Ngươi không phải là cái thế giới này nhân. Liễu Hàm Ảnh trợn mắt hốc mồm hỏi, ừ, mấy ngày nữa ta phải đi. Trần Vũ không có sợ hãi nói, thực lực vượt xa cái thế giới này người mạnh nhất, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm linh khí, an toàn không lừa bịp dưới tình huống, hắn không sợ bị người ta biết một ít chuyện. Thấy tình thế không đúng, trong nháy mắt chạy tới những thế giới khác, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Làm sao ngươi tới đến cái thế giới này? Liễu Hàm Ảnh hiếu kỳ hỏi, dùng vũ lực nát bấy không gian bình chướng, chế tạo một cái đường hầm không gian. Trần Vũ nghiêm trang nói bậy nói, hơn 2 giờ sau, một quả hạch mí sai lấy gấp mấy lần tốc độ âm thanh, chạy thẳng tới phi cơ chở hành khách mà tới. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, dùng thần thức phá hủy hạch mí sai điện tử nguyên kiện, sau đó đem ném về mua bán trẻ em biên giới. Tướng quân, không xong, mí sai bay trở về tới. Một cái mua bán trẻ em binh lính thét to, nhanh khống chế mí sai chuyển hướng. Keo Tần vội vàng nói, tướng quân, mí sai mất đi sự khống chế. Binh lính kinh hoàng nói, nhanh, nhanh bắn chặn lại mí sai, phá hủy viên kia mí sai. Keo Tần nói, không tới 2 phút thời gian, từng viên phản đảo mí sai bay lên không, chạy thẳng tới viên kia hạch mí sai đi. Trần Vũ dùng thần thức thao túng hạch mí sai, tránh từng viên phản đảo mí sai. đem hạch mí sai đập về phía mua bán trẻ em một cái hải quân cơ địa. Một tiếng vang thật lớn, cơn sóng thần bay lên, một đóa ma cô vân nhanh chóng thành hình. Trong lòng Trần Vũ động một cái, thần thức hướng đáy biển tìm kiếm, đem từng chiếc bị hắn phát hiện mua bán trẻ em tàu lặn. Biến thành chân chính tàu lặn, ở London chuyển cơ sau đó, 5 người ngồi lên trở lại Hoa Hạ máy bay. Ngươi, các ngươi trở lại, Hà Hướng Nam hưng phấn, phức tạp, thấp thỏm nói, mua bán trẻ em bên kia chuyện xảy ra. Hắn cũng đã biết, đối mặt một cái đầu đạn hạt nhân cũng nổ bất tử chủ thần. Hắn bản năng sợ hãi đối phương. Trở lại căn cứ, Trần Vũ cho Huyền Tổ đồng nghiệp đầy một ít tiền, đi Hoàng Tổ chuyển động, cho những gen đó chuyên gia, đầy một ít gen phương diện kiến thức, lặng lẽ rời đi xe hơi tiệm sửa chữa. Hắn cho một ít người đầy ít tiền. Ta phải đi, cái này xa lạ Hoa Hạ, những thứ này xa lạ đồng bào. Vĩnh biệt, ý nghĩ động một cái. Trần Vũ trở lại Thiên Lam Tinh, nhìn căn phòng trần nhà, trong lòng hắn suy nghĩ tung bay, thực lực trở nên mạnh mẽ, ta trở nên trong mắt không người, lần sau đi dị giới, ta đến từ những thế giới khác chuyện, không thể nói cho bất luận kẻ nào, Hoa Hạ nhân thế nào khắp nơi đều là, chẳng lẽ dị thế giới những thứ kia Hoa Hạ nhân, cũng là ta đồng bào. Bàn cổ khai thiên tích địa, nữ hoa đất sét tạo nhân, thời kỳ viễn cổ tổ tiên, hoành độ hư không dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ, từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Trần Vũ càng ngày càng cảm thấy, dị giới thấy Hoa Hạ nhân, cũng là tổ tiên lưu lại hậu duệ, giống như họ từ mang theo mấy ngàn đồng nam đồng nữ. Ở trên hải đảo lưu lại một bầy dã chủng. Những tiên nhân kia, thần nhân, thánh nhân cấp bậc tổ tiên, hoàn toàn có năng lực ở tại hơn sinh mệnh tinh cầu. Hay hoặc là ngoài ra vũ trụ, lưu bọn hắn lại hậu duệ, xua tan trong lòng nghĩ bậy, cân nhắc một phen sau, nhàn rỗi buồn chán hắn, sử dụng vị diện quang môn, lần nữa đi tới Ma Dương Tinh, ở siêu năng địa cầu bên kia đợi mấy tháng. Ma Dương Tinh bên này cũng là mấy tháng, đem toàn bộ thành phẩm duyên thọ dược tề, toàn bộ sung mãn thành cực phẩm duyên thọ dược tề. Trần Vũ đi tới vũ trụ thương hành Ma Dương Tinh chi nhánh. Trần Đại Sư, ngươi trong tu luyện vấn đề, cũng giải quyết, Lý Ân người hỏi, còn không có, Trần Vũ lắc đầu một cái, dị giới du lịch còn có 781 lần. Sau này hắn còn hội kinh thường biến mất, lần này có bao nhiêu? Lý Ân vẻ mặt mong đợi hỏi, đều ở chỗ này, Trần Vũ vung tay lên một cái, từng dương dược tề thoáng hiện, tổng cộng 100 cửu thập 703.657 triệu. Lý Ân nghiệm hoàn hàng, tính đi tính lại nói, cho ta 185 tỷ tiền vũ trụ. Còn lại mua những tài liệu này. Trần Vũ nói. Được. Lý Ân gật đầu đáp ứng. Kêu mấy tên thủ hạ đi chuẩn bị trên danh sách tài liệu. Tiền vũ trụ đi đến 263 hơn vạn trăm triệu. Trần Vũ yên lặng cười một tiếng. Nắm tài liệu trở lại trang viên. Sau mười mấy phút. Hắn lại sử dụng vị diện quang môn rời đi Ma Dương Tinh. Nhìn đồng hồ. Hắn lần nữa đi tân thế giới, dị giới du lịch còn có 780 lần. Không biết lần này thế giới là một cái dạng gì thế giới. Thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, lại thấy chu vi 1.000 cây số. Khắp nơi đều là phế tích, hoặc nhiều hoặc ít nhân loại. Tụ tập ở một cái trong phế tích, từng cái thân hình người biến dị loại. Giống như cá giếc sang sông một dạng đuổi giết nuốt những thứ kia có huyết động vật. Lại là một cái mạt thế. Những thứ kia biến dị nhân loại. Giống như khát máu mãnh thú. Một ít không có biến dị nhân loại. Phảng phất cũng nhận được cường hóa. Không muốn. Trước sung mãn một chút ngoại ngữ. Dò nữa tác cái thế giới này. cho mình sung mãn mắc lừa tiền thế giới phát biểu. Trần Vũ xuất ra Long Thần Đao, chạy thẳng tới một cái phế tích đi. Một lát sau, một cái chư đầu nhân thân người biến dị, cặp mắt đỏ bừng hướng hắn vọt tới. Long Thần Đao lăng không chém một cái, người biến dị chia ra làm hai, đen nhánh huyết dịch cuồng phún, một đạo bạch quang không có vào trong cơ thể hắn, lực lượng nhiều hơn một điểm, giết heo đầu người biến dị có thể gia tăng lực lượng. Thế nào giống như trong trò chơi giết quái phồng thuộc tính? Thử một chút thua nạp, thấy mình không có khác thường. Trần Vũ yên lòng, nụ cười trên mặt nở rộ. Sát người biến dị có thể phồng thuộc tính. Tốt như vậy cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha? Không giết nhiều một chút người biến dị, nhiều phồng điểm thuộc tính, hắn tuyệt không bỏ qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.